Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 135, thăm dò. Đối với Uông Tông Y hỏi thăm hoặc là nói lấy lòng, Dương Nhất Thanh cự tuyệt, không phải ta cố ý, chỉ là từng nghe dân gian phản ứng khó khăn, có cấp sự trung thượng tấu, nói rất nhiều cao môn đại hộ là chiếm nó đất. Cùng bách tính tranh chấp, cưỡng đoạt, cho nên có nhiều cửa nát nhà tan chi thảm kịch. Này không phải kinh thành bách tính chi phúc. Uông Tông Y cười nói, Dương Thị Lang nói thế nhưng là Hoắc Thao. Quế Ngạc chi dâng sớ, thông chính ti công báo ta đã duyệt chi. Bất quá hư ảo chi ngôn, trống rỗng phán đoán, không thể coi là thật. Cái gì gọi là trống rỗng phán đoán? Tuy nói ngôn quan nhưng nghe phong phanh tấu sự tình, nhưng nghe phong phanh cũng phải có nghe thấy a. Đến tột cùng nhà ai tại cưỡng đoạt, cái nào hộ cửa nát nhà tan, chí ít nói ra cái 1, 2, 3 nha. Cái gì cũng không có, không phải trống rỗng phán đoán lại là cái gì đâu. Giá đất dâng lên, tổng không phải chuyện tốt, ngược lại là không sao. Bờ sông chi địa đa số bãi bùn, cũng không đất cày, chỉ cần không thương tổn nông bản, kỳ thật chướng vừa tăng cũng không rất lớn ngại, ngược lại có phần được hoan nghênh. Không biết Dương Thị Lang gần đây nhưng từng đi qua bờ sông. Dương Nhất Thanh vững vàng hỏi, bờ sông như thế nào? Uông Luân Y cười, từ Nghi Phượng Môn lên, từ Sa Châu đến 7 dặm bãi, có nhiều dân hộ, cửa hàng, kho hàng trên tường vẽ lấy vòng lớn, trong vòng viết cái đại đại, hủy đi, chữ. Dương Thị Lang có biết vì sao? Vậy cũng là dự định xuất thủ người nhà mình viết lên. Phàm là có cái này, hủy đi, chữ, giá đất lập tức so với ban đầu vượt lên còn nhiều gấp đôi. Ha ha, bất quá coi như vượt lên gấp đôi, như Dương Thị Lang cố ý, Uông Mỗ cho rằng y nguyên có thể có lợi, tương lai sợ là còn có thể tăng gấp đôi nữa. Dương Nhất Thanh ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Uông Tông Y hai mắt nói, Hoắc Thao, Quế Ngạc gốc rễ phải chăng trống rỗng phán đoán, bản quan tự sẽ đi thăm dò thực. Uông Tông Y cười nói, như thế, làm phiền Dương Thị Lang phí tâm. Uông Mỗ còn vì này rất là phiền não. Vừa vặn Dương Thị Lang thẩm tra về sau có thể trả Uông Mỗ một cái công đạo. Uông Mỗ hướng Dương Thị Lang nói lời cảm tạ. Đến tận đây, hai người lại không có gì có thể nói. Miễn cưỡng nói chuyện phiếm vài câu tu hành cầu giải thi đấu tình hình chiến đấu về sau. Dương Nhất Thanh đem Uông Tông Y đưa đi ra ngoài. Uông Tông Y lên kiệu về sau. Một trận cười lạnh, Dương Nhất Thanh quay người nhập bên trong. Cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Họ Uông không nể mặt mũi. Tiếp xuống lại nên làm cái gì? Dương Nhất Thanh tại trong hoa viên bồi hồi tới lui, khổ sở suy nghĩ. Nghĩ xong đã lâu, cho một vị khác môn sinh, hộ bộ chủ sự Thì Duy Minh viết phong thư. Thì Duy Minh rất mau trở lại tin, mịt mờ cáo chi Dương Nhất Thanh. Hộ bộ từng tại tháng trước trích cấp 1000 lượng bạc cho Ứng Thiên Phủ chuyên ti kinh thành tu sửa con đường một chuyện. Được tin tức này, Dương Nhất Thanh lập tức như nhặt được chí bảo, hướng cấp sự trung Hoắc Thao viết thư. Triệu Nhiên tại Huyền Đàn cung phương trưởng trong viện bận rộn cả ngày, giờ phút này ngay tại thẩm duyệt cao công tưởng chí tiêu báo đưa lên một tổ văn chương. Sở dĩ xưng là một tổ văn chương là bởi vì tổng cộng có tam thiên. Từ tháng 2 phần cưỡi ngựa nhậm chức đến bây giờ, chuyện này đã tiếp tục nổi lên 2 tháng, nên vào sân người đã vào sân, không muốn vào sân người chắc hẳn cũng sẽ không tiến trận. Đến bây giờ tình trạng này là phân rõ ai là người ủng hộ, ai là người phản đối thời điểm. Đến tận đây, nhóm này bàn thảo tại Thiên Hồ Vạn Hoán bên trong sắp tuyên bố. Đương nhiên, làm thử nghiệm văn chương. Dựa theo Triệu Nhiên yêu cầu, cũng không có đi lên liền dơ cao khởi công xây dựng cầu lớn cờ xí, mà là đem quan điểm giấu ở đằng sau, nhóm này văn chương đều là trợ búa ở giữa đưa tin. Thiên thứ nhất tiêu đề là một trận mưa lớn lại gây nên thiên nhân vĩnh cách. Giảng thuật là nào đó mẹ con sống nương tựa lẫn nhau ở tại Giang Bắc. Mẹ già bệnh nặng, nhi tử chạy tới Giang Nam trong kinh thành mua thuốc. Làm sao chuẩn bị trở về lúc chính gặp mưa to xâm nhập, trên sông sóng tuôn ra sóng gấp, không thuyền có can đảm nhập sông. Nhi tử bất đắc dĩ, tại bờ sông khổ đợi hai ngày, đợi đến chạy về nhà bên trong lúc, lão mẫu cũng đã ngừng hô hấp. Thiên thứ hai văn chương viết là nào đó thương nhân buôn bán hàng hóa. Thuyền hàng đi tới lòng sông lúc, bỗng nhiên một trận gió lớn thổi tới, đem thuyền hàng lật tung, thương nhân đào ở một tấm ván gỗ mới may mắn chạy trốn. Nhưng lên bờ về sau, nhưng lại thả người nhảy vào cuồn cuộn trong nước sông, bởi vì hắn đã như vậy phá sản. Thiên thứ ba thì viết tài tử giai nhân, tóm lại liền là hữu tình người vì đại giang ngăn lại. Trời xui đất khiến, cho nên ta ở trường Giang Nam, quân ở trường Giang Bắc, ngày ngày nghĩ quân không gặp vua cố sự. Cả thiên văn chương viết cực kỳ lo lắng, văn tự cực kỳ thương cảm, kết cục càng là thúc người rơi lệ. Để tưởng chí tiêu thủ hạ cán bút viết loại này văn tự, thật có chút khó khăn, cũng không biết sửa lại nhiều ít bản thảo. Thẳng đến đem Bùi Trung Nính mời đến, mới rốt cục xong bản thảo. Nhóm này văn chương phát biểu là một loại tín hiệu phóng thích, đơn giản tới nói liền là đo lường một chút các phe phản ứng. Đây là khống chế thế thái bình ổn có thứ tự thủ đoạn trọng yếu. Đồng thời, mượn dùng loại này mịt mờ văn chương bắt đầu trợ giúp chậm rãi để thế thái ấm lên. Thẩm đổi xong tất, Triệu Nhiên trên bàn thảo đại bút một vòng, viết cái phát chữ. Cái này ba thiên văn chương liền đem phát tại ngày mai mặt thị tối một thời kỳ mới, trong hoàng thành bên ngoài, thế tục bản bên trong. Đồng thời cũng đem đăng tải bát quái, chờ trọng yếu sách báo bên trên. Tuy nói văn chương sẽ giấu ở tu hành cầu giải thi đấu tình hình chiến đấu cùng sổ số trúng thưởng tổ hợp đằng sau, nhưng người hữu tâm tất nhiên có thể biết dụng ý. Tiếp xuống liền có thể nhìn ra trước một đoạn công việc bếp núc hiệu quả tới. Bản thảo thẩm duyệt xong, Triệu Nhiên tiếp tục phê duyệt tiếp theo thiên công văn. Nhưng là như thế nào xử trí trước một hồi bắt được các phương tán tu xin chỉ thị. Triệu Nhiên nhìn xem phía dưới cái này một chuỗi danh tự cùng lai lịch, không khỏi lắc đầu, Đông Hải nào đó đào tán tu Thiệu Ngu đi. Màn đêm buông xuống lấy Thiệu Đại Thiên Sư hậu bối danh hào đi lừa gạt. Đông Hải nào đó đào tán tu Dương Tiên Tiến. Màn đêm buông xuống phá hư đường đi vệ sinh. Đông Hải nào đó đào tán tu Thập Tứ Quân. Màn đêm buông xuống đánh nhau với người ta. Đông Hải nào đó đào tán tu Cổ Khắc Tiết. Màn đêm buông xuống phạm pháp. Đám này hải ngoại tán tu, mình trước kia tại Tứ Xuyên lúc chưa hề đã từng quen biết, chưa từng nghĩ đi vào cách biển hơi gần Nam Trực Lệ, vậy mà thoáng cái quét ra nhiều như vậy đến, quả nhiên là lệnh người giật mình. Lại xem bọn hắn phạm sự tình, kỳ thật cũng không lớn, nhưng đây cũng là cái cảnh cáo cơ hội tốt, trừng phạt nặng một chút, có thể đưa đến làm mẫu hiệu quả. Mặc dù chưa nói tới loạn thế dùng trọng điển, nhưng có đôi khi bẻ cong trước phải qua chính, đây là có đạo lý. Thế là Triệu Nhiên bút lớn vung lên một cái, đồng ý phía dưới ý kiến, thành lập đặc biệt lao động đại đội, khởi công xây dựng kinh thành nhà vệ sinh công cộng, lấy cải tạo lao động nhân phẩm. Triệu Nhiên tiếp tục nhặt lên tiếp theo phần công văn, đang chờ nhìn lên, đã thấy cổng một thân ảnh tránh nhập. Lại là Đông Phương Lễ lặng yên không một tiếng động tiến đến. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, Lễ sư huynh liền không thể nói trước một tiếng sao? Dọa sư đệ ta nhảy một cái. Đông Phương Lễ cười nói, đúng lúc dẫn người ở trong thành quen thuộc bố khống điểm, thuận đường sang đây xem ngươi một chút. Triệu Nhiên hỏi, như thế nào? Đông Phương Lễ nói, Chí Nhiên lần trước cung cấp danh sách rất trọng yếu. Cái này 42 người bên trong, chúng ta đã chứng thực thân phận bài trừ rơi có 29 người. Cần chú ý liền chỉ còn 13 cái. Lần này tới, chúng ta là muốn mời sư đệ lại đi xem một chút. Cái này 13 người bên trong có hay không trúng thưởng? Nếu là có, ngày mai không phải tuyên bố kết quả có thể đổi tặng phẩm sao? Chúng ta trước bố khống tứ quý tiền trang, nhìn một chút trúng thưởng mấy cái này, để tiến một bước bài trừ cùng co lại phạm vi nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,